Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 318, Hộ Hoa Sứ Giả. Thiên thư chính là từ xưa đến nay kỳ thư, hoàn chỉnh thiên thư, bác đại tinh thâm, nội hàm phong phú, ẩn chứa thời không vận chuyển chí huyền máy bay, vũ trụ sinh diệt sự ảo diệu. Nếu như người nào có đại cơ duyên, đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ, mời thiên chi sủng, lấy được hoàn chỉnh thiên thư chín quyển, đem lĩnh hội tu luyện nắm giữ, hắn ngưng tụ pháp lực tu vi, đủ có thể đủ điên đảo ở trong gầm trời, hoành tảo thiên hạ, thậm chí càng có thể ngấp nghé thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt vĩnh sinh chi đạo, trực tiếp đột phá phàm nhân cùng tiên nhân, thần linh ở giữa giới hạn, thoát thai hoán cốt, đại đạo tại thân, phá toái không gian thời gian, vĩnh hằng tồn tại giữa thiên địa, thời không chỗ sâu, thao túng hết thảy pháp tắc quy tắc. Cái này cũng có thể cũng là trong truyền thuyết linh lung thánh nữ, vượt xa khỏi tiên nhân tồn tại, hội mấy lần tự mình từ không biết tên thời không buông xuống đến phàm giới, đi tìm chín quyển thiên thư nguyên nhân chỗ, đi qua các loại trùng hợp, cùng tự thân đủ kiểu nỗ lực, Trương Tiểu Phàm đâu, cho đến tận này, nắm giữ top 3 quyển thiên thư, lại đạt được Phật đạo ma tạp 4 nhà công pháp, cùng phần hương cốc lập phái hơn 1000 năm trấn phái công pháp phần thiên pháp quyết. Một thân chỗ học, cũng có thể nói là được trời ưu ái, bác đại tinh thâm. Lại thêm Trương Tiểu Phàm mấy năm qua này, trên tổng thể cần cù nỗ lực, không ngừng từ đã có chiêu số bên trong, hấp thu thiên thư ẩn chứa kỳ đại trí tuệ, thông hiểu đạo lý, lập khác hành động, kết hợp tự thân đặc điểm, sáng tạo tiền nhân không có mạnh mẽ pháp quyết, nói là ngàn năm hiếm thấy chi thiên tài trong thiên tài, biến thái trong biến thái, cũng không quá đáng chút nào. Dù sao, có thể chính mình sáng tạo pháp quyết, cũng thuần thục nắm giữ. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có mấy cái, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bình thường xa không thể chạm tồn tại. Đương nhiên, liên quan tới chính mình khai sáng pháp quyết cái này một chuyện. Bình thường mà nói, Trương Tiểu Phàm là sẽ không đối trừ Bích Giao vài nữ bên ngoài những người khác nói. Nguyên nhân ngay tại ở trong đó có một ít pháp quyết sử dụng, chẳng biết tại sao vậy mà hắc quang hắc vụ trùng thiên. Còn có mạch đại thôn phệ tinh huyết sinh mệnh lực ma sát chi lực. Vì ngăn ngừa bị trong chính đạo những cái kia cả ngày không có chuyện làm liền nói này nói kia, tìm những người khác phiền phức ra hỏa phát hiện, nhất định phải giữ nghiêm điều bí mật này. Trước mắt sử dụng thời điểm, nhìn thấy không liên quan người, càng ít càng tốt, thăm thẳm nam cương trong bầu trời đêm, Trương Tiểu Phàm khua tay hắc sáng lóng lánh, sát khí sôi trào phệ hồn tiên kiếm, vận khởi mới nhất từ trong thiên thư lĩnh ngộ thôn phệ huyết hồn tà công. Hét lớn một tiếng, như cuồng phong bao phủ, như lôi đình chi nộ, như chớp giật địa đón lấy đến đây báo thù. Táo bạo hung ác ngàn ngàn vạn vạn vũ dực lôi điểu. Trong nháy mắt, một người một đám vũ dực lôi điểu liền đã đụng vào nhau, cọ sát ra đại lượng tia lửa, rít lên kiếm tránh bên trong, song phương hai mắt đỏ bầm, chém giết cùng một chỗ. Tại cái này nam cương hoang dã chi địa, người ở thưa thớt, quái thú trải rộng địa phương. Không cần cố kỵ bị người trong chính đạo lầm cho là mình thi triển đến a cái gì tà đạo yêu pháp. Trương Tiểu Phàm tự nhiên là không có chút nào cố kỵ. Phệ hồn tiên kiếm tại chiến ý bành trướng, máu sôi thần phi, song mắt đỏ bừng chủ nhân quơ múa. Hắc quang vạn trượng, hắc vụ trùng thiên, không chút lưu tình liên tục đâm về cấp tốc đem chính mình trên dưới trái phải trước sau lập thể. Bao vây lại vũ dực lôi điều thân thể. Hera Hera, trời sinh có thôn phệ tinh huyết sinh mệnh lực phệ hồn tiên kiếm. Quang mang lấp lóe ở giữa, y nguyên liên tục đâm trúng chung quanh lời vũ rực lôi điểu. Chợt không có phát ra cái gì pháp lực ngưng tụ nổ tung tiếng oanh minh, mà chính là phát ra từng đợt làm cho người dùng mình đâm toái cốt tủy thanh âm. Ngay sau đó, nương theo lấy phệ hồn tiên kiếm đắc thủ, từng đạo đỏ tươi huyết dịch, lập tức từ bị đâm trúng vũ rực lôi điểu trên thân thể trên vết thương phun ra. Ly thể một sát na kia, tại Trương Tiểu Phàm thôn phệ huyết hồn tà công thao túng phía dưới, vậy mà hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ, bị phệ hồn tiên kiếm thân kiếm cách không hút nhiếp, lại thông qua phệ hồn tiên kiếm thân kiếm, chuyển hóa làm một cỗ tinh huyết sinh mệnh lực, đi qua Trương Tiểu Phàm nắm chặt phệ hồn tiên kiếm tay nhỏ, điên cuồng tràn vào Trương Tiểu Phàm thân thể trong đan điền. Hoa hoa, sảng khoái, loại cảm giác này, quá mỹ vị, phệ hồn lão huynh, ngươi cái tên này rất có thể làm a. A, có ngươi, lão tử lại cùng những người khác quyết chiến thời điểm, đặc biệt là tại pháp lực mình hao hết, thân thể mỏi mệt thời điểm, thoáng hút hơn mấy lần, liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Nói như vậy, thật đúng là thiên hạ vô địch đâu. Ha ha. Không tốt, khụ khụ, tràn vào sinh mệnh lực quá nhiều. Còn như vậy một lát nữa, chỉ sợ lão tử không phải bị no bảo không thể. Nương, cái này cũng có rất nhiều mạo hiểm a. Tại cái này liên tiếp phiên đâm tới phía dưới, bầu trời đêm súng lại lên vũ rực lôi điểu. Tại trong lúc nhất thời, bị đột nhiên quyết tâm tấn công mạnh Trương Tiểu Phàm, lập tức chảm sát mấy trăm đầu. Ở giữa càng có thật nhiều vũ rực lôi điểu bị khoái ý nhe răng cười Trương Tiểu Phàm. Thông qua thôn phệ huyết hồn tà công cho hút thành từng trương khô quát ra thú. Từng cái phảng phất giống như cực lớn lá cây. Tán hạ xuống, tình trạng đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Có thể khẳng định là, Trương Tiểu Phàm nếu như lại trong chính đạo thi triển cái này thôn phệ huyết hồn tà công, chỉ sợ sẽ lập tức bị vẽ lên ma giáo đệ tử mà bị toàn lực vây công. Tại chỗ bát, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đang thống khoái lâm ly thôn phệ lấy bọn này đưa tới cửa vũ rực lôi điểu tinh huyết sinh mệnh lực. Trương Tiểu Phàm lại chợt phát hiện chính mình đan điền sau một lát liền đã đông nghẹt. Đại lượng thôn phệ tới sinh mệnh lực ngưng tụ thành pháp lực lăn lăn lộn lộn. Liều mạng cồn đãng. Chính muốn xông phá thân thể của mình, trong lòng hoảng hốt phía dưới hắn, nhịn không được nghẹt ngào kêu to lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vừa bận bịu thu hồi chính mình phệ hồn tiên kiếm, không dám ở nơi này dạng mạo hiểm qua thôn phệ những này đáng thương vũ rực lôi điểu tinh huyết. Sinh mệnh lực, bất kỳ pháp quyết nào, vô luận cỡ nào hoàn mỹ, một khi sử dụng, sẽ xuất hiện không thể tránh né mạo hiểm. Đây là sư phụ Điền Bất Dịch thường xuyên dạy bảo hắn. Bây giờ xem ra, thật sự là thiên chân vạn xác. Lúc nào, lòng tham không đáy, vượt qua cực hạn, liền tất lại nhận trừng phạt. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm cái này bỗng nhiên triệt hạ thi triển ra thôn phệ huyết hồn tà công. Trong bầu trời đêm, mới vừa rồi còn bị Trương Tiểu Phàm phát động pháp thuật thời điểm phụ theo thực hiện không gian cấm chế, tùy theo sụp đổ, ngàn ngàn vạn vạn cái bị cấm chế cản ở ngoại vi vũ rực lôi điểu. Hai mắt đỏ bầm, dương nanh múa vuốt, ngao ngao rít lên lấy, mỏ chim cao ngất, nhào về phía cái này trong nháy mắt, sát hại thôn phệ phe mình hàng trăm hàng ngàn huynh đệ tỉ muội. Trông thấy những này thừa lúc vắng mà vào nóng lòng báo thù vũ rực lôi điểu nhóm, Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, quay đầu nhìn một chút giờ phút này vẫn yên tĩnh cửa sơn động, gặp không có bất kỳ cái gì một cái cánh chim lôi điểu có thể vọt tới trước sơn động, cảm thấy yên ổn lời yên lặng nói: Giao Nhi, U Di đã nhượng ta giúp các ngươi trông coi động khẩu, như vậy các người cứ yên tâm trong động nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực đi. Đám này đáng đâm ngàn đao xúc sinh, liền từ ta tới đối phó tốt. Ngạch, ta đêm nay, có phải hay không làm trong truyền thuyết, mặt trắng nhỏ thường xuyên làm hộ hoa sứ giả? Chỉ sợ là đi, ha ha, ta gương mặt này, nếu là lại tuấn tú chút, liền càng hoàn mỹ hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.